Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 826, địa mạch quả. Đáng chết, hắn giết Simon, giết hắn cho Simon chôn cùng. Nhìn thấy khôi ngô lão giả Simon chết thảm, có cùng khôi ngô lão giả Simon quan hệ vô cùng tốt cự đầu phẫn nộ đến khuôn mặt vặn vẹo. Toàn thân sát cơ bắn ra, sát khí lạnh như băng gắt gao khóa chặt Gray, dám can đảm ở ta đại địa thánh điện giết ta thánh điện cự đầu. Thật to gan, cho dù cùng khôi ngô lão giả Simon quan hệ cũng không tính quá tốt cự đầu lúc này cũng là không. Khỏi giận dữ, bọn họ cùng khôi ngô lão giả Simon mâu thuẫn, kia là đại địa thánh điện nội bộ mâu thuẫn, đóng cửa. Đả sinh đả tử, đều là chính mình nội bộ chuyện. Nhưng bây giờ Simon bị giết, là ngoại địch cách làm, là ngoại địch đối đại địa thánh điện khiêu khích, làm đại địa thánh điện một viên, giữ gìn đại địa thánh điện vinh quang, tiêu diệt địch đến, là bọn họ ứng tận nghĩa vụ. Cho dù ngươi có thiên đại lý do, dám can đảm giết ta đại địa thánh điện cự đầu, cũng muốn... Từng cái cự đầu tràn đầy sát cơ, một người trong đó, một vị cùng khôi ngô lão giả Simon đồng dạng, dáng người cũng rất là khôi ngô nam tử, ẩn ẩn trở thành những này cự đầu trung tâm. Hắn là đại địa thánh điện điện chủ giả Bob, liền đợi hắn chuẩn bị xuống lệnh, là một đám cự đầu hợp lực vây giết cái này xâm phạm đại địch thời điểm. Có thanh âm lo lắng bỗng nhiên vang lên, điện chủ. Không thể, hắn là quy tắc cấp cường giả. Một vị trung niên bộ dáng nam tử trên khuôn mặt vẫn như cũ lưu lại sợ hãi. Thanh âm mang theo run rẩy, lo lắng nói, trung niên nữ tử cùng khôi ngô lão giả Simon có thể thông qua Gray ra tay đoán được Gray thân phận. Đại địa thánh điện trưởng lão bên trong tự nhiên cũng có người có thể đoán được. Chỉ là bởi vì khôi ngô lão giả Simon chết. Không thể ngay lập tức kịp phản ứng. Lúc này gặp đến điện chủ cùng một đám cự đầu chuẩn bị vây giết Gray. Lập tức quá sợ hãi. Cuống quýt ngăn cản. Quy tắc cấp cường giả. Hoàn mỹ khống chế quy tắc. Đem quy tắc hóa thành tự thân một bộ phận. Có được vài vạn năm tuổi thọ siêu cấp cường giả. Cự đầu cấp độ cùng loại này tồn tại chi gian chênh lệch. Đã không phải là đơn thuần số lượng đủ khả năng bù đắp. Nếu thật dám ra tay vây giết đối phương, bao quát điện chủ ở bên trong, hết thảy cự đầu đều đem bị giết. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ có thể nói. Cái gì? Hắn là quy tắc cấp cường giả. Hết thảy cự đầu, bao quát điện chủ ở bên trong, trên người sát cơ đều đột nhiên gian thể xác. Sau đó nhanh chóng phát triển mạnh mẽ, như đắp lên sa điêu tán loạn, tùy theo mà đến chính là sợ hãi, một số người càng là nhịn không được vô ý thức nhanh lùi lại. Dù là không có nhanh lùi lại, cũng là không khỏi trong lòng đều là hàn ý, đối phương cư nhiên là một vị quy tắc cấp cường giả. Lại có một vị quy tắc cấp cường giả giết vào thánh điện. Đây là cực kỳ nguy hiểm tình thế. Đây cũng không phải là bọn họ đủ khả năng ứng phó. Có thể chống lại quy tắc cường giả chỉ có quy tắc cường giả. Chỉ có thánh giả đại nhân trở về mới có năng lực chống lại. Quy tắc cấp cường giả. Vừa rồi cùng chúng ta giao chiến chính là quy tắc cấp cường giả. Thánh điện làm sao lại trêu chọc phải một vị quy tắc cấp cường giả. Từng vị bị thương ngã xuống đất đại địa thánh điện đệ tử cùng trưởng lão. Đều là tê cả da đầu. Sợ không thôi. Hàn ý không chỗ ở hướng trong thân thể bốc lên. Chính mình vừa rồi thế mà cùng quy tắc cấp cường giả giao thủ mà không chết. Quả thực là cái kỳ tích. Tất nhiên bọn họ cũng nhìn ra được. Cũng không phải là vận khí của bọn hắn tốt. Mà là bởi vì đối phương cũng không có giết bọn hắn dự định. Mà bởi vì cách khá xa, vừa chạy tới thánh điện trưởng lão cùng đệ tử, đều là cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hai chân không chỗ ở phát run, liền lui về phía sau, chạy trốn dũng khí đều không có. Sợ lui lại chạy trốn đưa tới sự chú ý của đối phương, ngược lại vì chính mình đưa tới họa sát thân. Hắn là quy tắc cường giả. Tóc đen cô gái trẻ tuổi cùng mái tóc xù cô gái trẻ tuổi trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đối phương thể hiện ra so nữ tử kia thực lực mạnh hơn đã làm các nàng rất là kinh ngạc. Lại không nghĩ, kinh ngạc hơn còn tại đằng sau. Đối phương cư nhiên là quy tắc cường giả, là uy thế ngập trời. Tìm lượt bản nguyên thế giới cũng nhiều nhất mấy chục người tồn tại cường hãn. Bây giờ nghĩ lại, tại phù văn thuyền trên nữ tử kia, khả năng rất lớn chỉ là đối phương người hầu. Chính là bởi vì là người hầu, cho nên mới sẽ chủ động ra tay ngăn lại lôi vân điểu hỗn hợp năng lực. Hắn là vì, trung niên bộ dáng nam tử nhanh lên đi vào đại địa thánh điện điện chủ giả bóp bên cạnh, nhanh chóng đem vừa rồi Gray cùng khôi ngô lão giả Simon trò chuyện thuật lại một lần. Một lát, đại địa thánh điện điện chủ giả bóp mới hơi nhẹ nhàng cảm xúc. Nghĩ kỹ tìm từ, đại nhân, còn mời bớt giận, thủ hạ của ngươi bị ta đại địa thánh điện trưởng lão giết chết một chuyện. Đại địa thánh điện thâm biểu áy náy, bất quá ra tay người đã bị ngươi giết chết, đã nhận phải có trừng phạt. Simon cự đầu đã chết, hiện tại biện pháp tốt nhất, liền đem hết thảy trách nhiệm giao cho Simon cự đầu, đem đại địa thánh điện từ đó rũ sạch. Không đủ, còn thiếu rất nhiều, bằng mệnh của hắn, còn chưa đủ triệt tiêu người hầu của ta chi mệnh. Gray lạnh lùng lắc đầu. Đại nhân, đại địa thánh điện nguyện ý làm ra bồi thường, nguyện ý lấy một phần cấp 6 phụ trợ thuốc làm bồi thường. Đại địa thánh điện điện chủ giả bóp vội vàng nói, một phần cấp 6 phụ trợ thuốc làm bồi thường, người xác định không có trêu đùa ta? Gray trong mắt đột nhiên nổ bắn ra lánh quang, áp lực kinh khủng như bài sơn đảo hải đặt ở đại địa thánh điện điện chủ giả bóp trên người. Cái sau lập tức mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, trái tim phảng phất là muốn nhảy ra, thân thể lung lay sắp đổ. Bằng vào cự đầu cấp độ cảnh giới, gian nan trèo trống, đại nhân ngươi muốn cái gì bồi thường? Toàn thân mồ hôi đầm đìa, phảng phất là mới từ trong nước vớt ra. Đại địa thánh điện điện chủ giả bóp khẩn trương nói, một phần quy tắc loại ma lực dược liệu. Ruth từ tốn nói, đại nhân, loại đồ vật này thực sự quá chân quý. Đại địa thánh điện không có khả năng có lên. Đại địa thánh điện điện chủ giả bóp cười khổ, còn tại đùa nghịch tâm cơ sao? Người hầu của ta vì cái gì bị giết? Thật sự cho rằng ta không biết? Gray trong mắt thần sắc mang theo cảnh cáo. Đây là ngươi cuối cùng cơ hội mở miệng. Nếu lại cùng ta đùa nghịch tâm cơ, vậy ngươi liền vĩnh viễn không cần mở miệng. Không cần mở miệng, ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết. Cảm giác ra Gray sát ý, đại địa thánh điện điện chủ giả bóp không lo được cái khác, không còn dám làm giấu giếm, vội vàng nói, đại nhân, đại địa thánh điện đích thật là thu được quy tắc loại ma lực dược liệu. Chẳng qua trước mắt cũng không có thành thục. Theo đại địa thánh điện điện chủ giả bóp trong miệng, Gray biết sự tình từ đầu đến cuối. 3 năm trước đây, một vị xuất từ cao cấp gia tộc tuổi thọ không nhiều hủy diệt cấp cường giả ra tầm cầu kỳ ngộ. 1 năm sau trở về, mang về một cái sinh trưởng ra quy tắc loại ma lực dược liệu địa mạch quả hòn đảo tin tức. Muốn cùng đại địa thánh điện giao dịch đổi lấy cấp 6 kéo dài tuổi thọ loại ma lực thuốc. Bất quá đại địa thánh điện không nghĩ tin tức để lộ. Thu hoạch được tin tức sau, lựa chọn phương pháp ổn thỏa nhất đồ diệt gia tộc này. Theo căn nguyên thượng ngăn chặn tin tức để lộ, mà gia tộc này cũng không phải không có đề phòng. Sớm đã đem một nhóm con cháu giấu đi, cũng ở gia tộc xảy ra chuyện thời điểm, lựa chọn cá chết lưới rách, đem tin tức giải ra ngoài, biết được tin tức để lộ. Đại địa thánh điện nhanh lên phủ kín tin tức, đem hết thảy biết được tin tức người tất cả đều xóa bỏ. Đại địa thánh điện quy tắc cấp cường giả càng là tự mình chạy tới vô tận đại dương mênh mông hòn đảo kia thủ hộ. Ảnh thập nhất lấy được tin tức, liền cái này lưu truyền bên ngoài tin tức, bất quá cũng không toàn bộ. Cũng chính là bởi vì tìm hiểu cái này tin tức, bị đại địa thánh điện chú ý tới, đưa tới họa sát thân, thật đúng là gieo gió gặt bão. Nghe xong đại địa thánh điện điện chủ giả bóp chân thuật, Gray khóe miệng lộ ra nở nụ cười trào phúng. Đại địa thánh điện vì ngăn chặn tin tức để lộ, lựa chọn tàn nhẫn nhất phương thức, chuẩn bị đem biết tin tức cái này đỉnh cấp thế lực triệt để xóa đi. Mà cái này đỉnh cấp thế lực thì có đề phòng, sớm đã đem một nhóm đệ tử giấu đi. Khi biết được gia tộc bị diệt sau, những người này lập tức đem tin tức tản ra ngoài. Đại địa thánh điện rõ ràng nghĩ nghiêm mật phong tỏa tin tức, ngược lại dẫn đến nguyên bản sẽ không để lộ tin tức để lộ, có thể nói là hoàn toàn gieo gió gặt bão. Đem địa mạch quả chỗ hòn đảo bản đồ cho ta. Đại địa thánh điện sở tác sở vi Gray cũng không thèm để ý, cũng không có thay cái kia cao cấp gia tộc bênh vực kẻ yếu ý nghĩ. Nói thẳng, đại nhân, để tránh tin tức để lộ, hết thảy bản đồ đều bị tiêu hủy, duy nhất bản đồ bảo tồn tại Phù Văn Thuyền, Trí Tuệ Trận Văn, bên trong. Đại địa thánh điện điện chủ giả bóp, giải thích, nói, vậy thì tốt, liền dùng kia chiếc Phù Văn Thuyền chở ta đi, ngươi cũng cùng nhau. Ruột trầm tư một lát, nói, đại nhân, ta là mặt đất điện chủ của thánh điện, rất nhiều chuyện đều cần xử lý, thực sự đi không được. Ta làm, nghe Gray yêu cầu đồng hành, đại địa thánh điện điện chủ giả bóp trong lòng nhảy một cái. Vội vàng nói, bất quá mới nói được một nửa cũng đã bị Gray đánh gãy. Ta không cùng ngươi thương lượng. Sau một ngày, một chiếc Phù Văn Thuyền theo đại địa thánh điện xuất phát, vượt ngang đại địa thánh điện hơn phân nửa cương vực, chạy tiến vào vô tận đại dương mênh mông. Mà liền tại Phù Văn Thuyền rời đi đại địa thánh điện không lâu, một đầu đẳng cấp cao nhất tin tức liền do đại địa thánh điện phát ra, cuối cùng truyền tới vô tận đại dương mênh mông một hòn đảo bên trên. Hòn đảo bên trên phụ trách tình báo trưởng lão nhận được tin tức, không dám trì hoãn, rất mau đem đạo này tin tức truyền lại cho một cái thể trạng cao lớn đầu chọc trung niên. Hắn chính là đại địa thánh điện đương đại thánh giả Walter. Hừ, dám can đảm mạnh mẽ xông tới ta đại địa thánh điện, thật to gan, còn nghĩ đánh địa mạch quả chủ ý, cũng không sợ cho ăn bể bụng. Vô tận đại dương mênh mông liền nơi chôn thây ngươi, mặc dù bằng vào ta thực lực cũng đã đầy đủ, bất quá lý do an toàn, không thể không liên lạc một chút lão hữu. Một viên địa mạch quả đại giới là không thể thiếu, hại ta uổng phí tổn thất một viên địa mạch quả. Bút chướng này, ta nhớ kỹ, đến lúc đó nhất định khiến ngươi dở sống dở chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.